Mục Thần Ký, chương 1585, Thổ Bá chờ đợi cây chết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thổ Bá chờ đợi cây chết 2, ở đó bị bao phủ bởi nghiệp hỏa, cực kỳ nồng đậm, cho dù là thị lực của Tần Mục cũng không thể nhìn xuyên qua. Nghiệp hỏa ở chỗ đó có hình thái giống như một quả cầu lửa cực lớn, cũng giống như một quả trứng được nghiệp hỏa hợp thành. Một quả trứng nghiệp hỏa đang mang theo sinh mệnh. Nguyệt Thiên Tôn đánh giá không gian trong cơ thể của Thổ Bá, ánh mắt tập trung vào nơi nghiệp hỏa. Hội tụ, không khỏi kinh ngạc, ồ, lên một tiếng nhỏ, Thổ Bá nói, Nguyệt đạo hữu nhìn ra rồi ư, Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói. Chỉ nhìn ra một chút manh mối thôi, người hấp thụ nghiệp hỏa của chúng sinh để thay nghén ra một thứ gì đó, thế nhưng ta nhìn thấy trong quả trứng nghiệp hỏa kia không hề có dấu vết của bất kỳ sinh mệnh nào cả. Tần Mục cũng nhìn về phía đó, thị lực bây giờ của hắn không thể nhìn xuyên qua quả trứng nghiệp hỏa. Kia, cũng không nhìn được xa như thị lực của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng hắn cũng nhìn ra một vài điểm không đúng. Thổ Bá ngưng tụ nghiệp hỏa của chúng sinh từng phạm lỗi lầm rất nhiều, nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, Thổ Bá gộp những sai lầm của chúng sinh về đây, để nghiệp hỏa không thiêu đốt linh hồn của chúng sinh, mà thiêu đốt trong cơ thể của mình. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ này, thân thể của Thổ Bá chính là U Đô, thế nhưng lúc này, chân thân của Thổ Bá chỉ còn lại cái xác ngoài, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cũng có nghĩa là, Thổ Bá chỉ còn lại đại lục ở tầng ngoài làm ra, chân thân của Thổ Bá ở bên trong không cánh mà bay, chỉ còn lại quả trứng nghiệp hỏa này. Ta không có chân thân, Thổ Bá nói, ta đang dùng nghiệp hỏa của chúng sinh đúc thành chân thân cho ta, để chuẩn bị cho tương lai thoát khỏi thân phận cổ thần. Trở thành một sinh mệnh độc lập. Đại đạo U Đô tạo ra ta, nhưng cũng trói buộc ta, U Đô cho ta có được sức mạnh vô tận, cũng khiến ta bị trói buộc ở đây, không thể cảm nhận được hỉ nộ ái ô yêu hận tình thù. Ta không ngửi được mùi hương, ăn không cảm nhận được mùi vị, không có cảm xúc, không có cảm giác đau, thậm chí ta đến cả tình thân tình bạn bè tình yêu là gì cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng, hắn im lặng trong chốc lát, nói. Ta từng cảm nhận được, trong lòng Tần Mục khẽ xúc động, nhỏ giọng nói, A Sửu, là A Sửu, Thổ Bá tiếp tục nói, A Sửu đã trải nghiệm những chuyện mà ta chưa từng trải nghiệm, A Sửu có hỉ nộ ái ô yêu hận tình thù của mình, so với hắn, ta hoàn toàn không được coi là một sinh mệnh. Ta chỉ là một vật dẫn của đại đạo U, Đô, là A Sửu xông lên đến tận thiên đình chứ không phải là ta. Ta ngưỡng mộ hắn, ta chờ đợi một cái chết. Vẻ mặt của Tần Mục và Nguyệt Thần Tôn chấn động, không thể tin nổi nhìn hắn. Trên khuôn mặt cứng nhắc của Thổ Bá lộ ra nụ cười. Các người không nghe nhầm đâu, ta ngưỡng mộ A Sửu, chờ đợi một cái chết, chờ đợi bản thân biến thành A Sửu. Nghiệp hỏa đúc thành chân thân này là ta chuẩn bị cho A Sửu, ta chờ đợi con gái của A Sửu giết chết ta, chờ đợi sau khi nàng giết ta, ta trở thành A Sửu. Lúc đó, gương mặt khó coi của hắn mỉm cười tràn đầy dịu dàng. Bọn ta lại là người một nhà rồi. Ta là một người cha, nàng là con gái của ta. Nguyệt Thiên Tôn im lặng, Tần Mục không nhịn được mà nói. Hư Thiên Tôn sẽ nhận người cha là ngươi ư, Thổ Bá, ngươi đừng lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ Bá cúi đầu nhìn hắn, trên gương mặt cứng nhắc khó coi có mùi vị tình người càng ngày càng đậm. Hắn nói, Mục Thiên Tôn, ngươi không phải là ta, cũng không phải là một người cha, ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được lúc ta trở thành A Sửu, cái loại rung động trong tâm hồn của ta giây phút con gái ta ra đời. Không phải ngươi muốn xem ta che giấu bản lĩnh gì sao? Ngươi hãy nhìn đi, hắn xòe rộng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, một đống nghiệp hỏa đột nhiên tách ra, cấu tạo của nó giống như một cái kén, có từng lớp kết cấu. Mỗi lớp kén nghiệp hỏa đều có lạc ấn phù văn đại đạo của U Đô, cực kỳ rực rỡ. Trứng nghiệp hỏa có 36 lớp kén, càng vào bên trong thì nghiệp hóa càng thịnh, uy lực càng dữ. Rồi, sau khi lột đến lớp kén nghiệp hỏa cuối cùng, Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy Thổ Bá A Sửu. A Sửu bị trấn áp tại Ngọc Tỏa Quan đã chịu đựng nghiệp hỏa vô biên tôi luyện. A Sửu vốn không phải ở trong trứng nghiệp hỏa này, mà là ở trong Ngọc Tỏa Quan. Thế nhưng năng lượng trong quả trứng nghiệp hỏa này không ngừng truyền vào trong cơ thể A Sửu. A Sửu đã phạm phải tội ác tày trời, trên người hắn đều quấn đầy xiềng xích do đại đạo của U Đô hóa thành,